Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, cháu hy vọng đội trưởng phối hợp thông báo cho dân làng, nếu nghe thấy tiếng S, U, N, G thì hãy trốn xuống hầm, tránh để bị thương oan. Dù sao thì cũng có người không nghe lời, cứ thích chạy ra xem náo nhiệt. Khóe miệng đội trưởng giật giật, thầm nghĩ, mấy bà thím kia quả thực là không xem náo nhiệt thì không chịu được mà. Sau đó, ông ấy liền đáp, được rồi, chú biết rồi, cháu về chuẩn bị đi. Chú sẽ lập tức cho người thông báo cho mọi người, cố gắng phối hợp với cháu hoàn thành nhiệm vụ. Vâng ạ. Còn những người trong điểm tri thức nữa, cũng bảo bọn họ trốn kỹ một chút, dù sao thì bọn họ cũng là bảo vật quốc gia, không thể C, H, E, T ở đây được. Tôi biết rồi, bàn bạc xong với đội trưởng, Tần Sương liền nhân lúc trời tối đi dạo quanh thôn một vòng. Cô phát hiện ra bọn chúng chủ yếu tập trung ở 3 ngôi nhà, số lượng khoảng hơn 20 người. Đó mới chỉ là bề nổi. Sau khi quan sát xong, cô trở về nhà, bắt đầu phân phát vũ khí cho mọi người. Ngay cả áo chống đạn cũng được trang bị đầy đủ. Mọi người nhớ kỹ, chỉ cần đầu không bị thương thì sẽ không chết. Đợi tôi bắt được bọn chúng, chúng ta sẽ lên núi dã ngoại. Vì vậy, mọi người nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân. Võ Bằng, cậu ở lại bảo vệ bọn họ. Tôi với Lưu Dương sẽ ra tay vào lúc 12 giờ đêm nay. Chúng ta không thể chờ bọn chúng ra tay trước, như vậy sẽ rất bị động. Cô đã lên kế hoạch xong, nửa đêm sẽ dùng thuốc mê để hạ gục bọn chúng, bắt sống. Còn những tên giấu mặt, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chị dâu, hay là em đi cùng chị, chỉ cần bọn họ trốn kỹ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Không được. Tôi vẫn chưa phát hiện ra bọn chúng trốn ở đâu. Nhỡ đâu bọn chúng chó cùng rứt dậu, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, nhiệm vụ của cậu rất quan trọng. Tôi không cho phép bọn chúng có cơ hội tấn công hậu phương. Hiểu chưa? Thấy Tần Sương đã nói vậy, Võ Bằng đành phải gật đầu. Em biết rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vất vả cho cậu rồi. Sắp xếp xong mọi việc ở nhà, Tần Sương mới cùng Lưu Dương đến nơi ẩn náu của nhóm công an. Sau khi hai bên gặp mặt, bàn bạc kỹ càng về tình hình, liền quyết định ra tay vào lúc nửa đêm. Đội trưởng cũng cho người tâm phúc đi thông báo cho từng nhà. Tối nay, cho dù nghe thấy động tĩnh gì cũng không được ra ngoài. Có thể trốn thì trốn hết xuống hầm. Dù sao thì đạn không có mát. Muốn C, H, E, T thì cũng không ai cản. Ngay cả nhóm thanh niên trí thức, sau khi biết chuyện, cũng lo lắng đến mức không dám ra khỏi cửa. Ôn Tuyền còn dặn dò mọi người cất kỹ đồ đạc có giá trị. Một khi nghe thấy tiếng S, U, N, G thì lập tức trốn xuống hầm. Đêm nay, cả thôn im ắng đến lạ thường. Ngoại trừ tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng, Tần Sương cũng hành động, tôi đi đầu, có thể hạ gục bọn chúng bằng thuốc mê thì tốt nhất. Nếu như có bất trắc, trực tiếp nổ súng, không chừa một ai, rõ, Tần Sương không dám chắc chắn là sẽ không có bất trắc. Chỉ có thể cố gắng giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Một đám bóng đen nhanh chóng di chuyển trong màn đêm. Rất nhanh đã đến ngôi nhà mà Tần Sương chỉ định. Cô ra hiệu, mọi người lập tức ẩn nấp. Tần Sương nhẹ nhàng leo tường vào trong. Vừa mới vào trong, cô đã nhìn thấy một bóng đen đang hút thuốc dưới ánh trăng. Cô không chút do dự, nhanh như chớp, hạ gục hắn ta bằng một đòn chí mạng. Sau khi lục soát người hắn ta, cô ném hắn ta sang một bên. Sau đó, cô lấy thuốc mê đã chuẩn bị sẵn ra, lần lượt thổi vào từng phòng. Nếu không phải đối phương đông người, sợ làm bị thương dân làng, cô cũng sẽ không phải dùng thủ đoạn hèn hạ này. Nếu có thể, cô vẫn thích đối đầu trực diện hơn. Sau khi hạ gục mấy tên gián điệp canh gác, rất nhanh, những người còn lại đều bị trói gô. Lưu Dương nhốt hết bọn chúng xuống hầm. Sau đó, mấy người chia nhau ra, canh chừng cẩn thận ở ba ngôi nhà này. Rõ, chị dâu, lần này, công an phái tổng cộng 16 người đến đây. Dưới sự chỉ huy của Tần Sương, mọi người chia thành ba nhóm. Sau khi tản ra, Tần Sương liền lay một tên gián điệp tỉnh lại, chuẩn bị tra hỏi tình hình. Tỉnh dậy cho tôi, còn giả vờ bất tỉnh nữa. Tôi thiến anh bây giờ. Tần Sương vỗ vào mặt tên kia, thầm nghĩ, giả vờ bất tỉnh là có thể thoát khỏi sự thẩm vấn sao? Thật là ngây thơ, tên kia thấy không thể giả vờ được nữa. Đành phải mở mắt, cô là Tần Sương, phải, là người mà các người muốn bắt. Nói đi, các người đến đây bao nhiêu người? Trốn ở đâu? Tôi không biết gì cả. Đừng hỏi tôi, thấy hắn ta cứng miệng. Tần Sương cũng không vội, cô kéo một chiếc ghế đến, ung dung ngồi xuống trước mặt hắn ta, vừa rũa móng tay vừa nói, anh nghĩ rằng không nói thì có thể bình an vô sự sao? Các người phái nhiều người đến đây như vậy, chẳng phải là muốn biết tôi đã làm ra thứ gì, có thể đe dọa đến tổ chức phía sau các người hay không? Nhưng mà, lần này các người đã lo lắng quá rồi. Tôi chỉ lắp ráp vài cái máy móc mà thôi. Các người cần gì phải vất vả như vậy chứ? Đương nhiên, nếu anh không muốn nói, tôi cũng không ép. Dù sao thì tôi cũng đã răng lưới rồi. Tôi không tin các người có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Thấy Tần Sương trơ trẽn như vậy, tên kia tức giận nói. Cô thật hèn hạ, lại dám dùng thuốc mê. Có bản lĩnh thì chúng ta đối đầu trực diện. Chậc chậc, không dám, bởi vì tôi không hèn hạ, độc ức như các người. Tôi là người, không phải xúc sinh, đối đầu trực diện, C, H, E, T chóc vô số. Cần thiết sao? Tuy nhiên, các người phái nhiều người đến bắt tôi như vậy. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh, chứng tỏ tôi rất có giá trị. Không uổng công sống một kiếp. Anh nói xem có đúng không? Hừ. Cô chắc chắn muốn đối đầu với chúng tôi. Chúng tôi đến đây không chỉ có nhiêu đó người đâu. Cô không sợ đám bạn của cô bị chôn cùng sao? Sắc mặt Tần Sương thay đổi. Anh nói gì? Nói lại lần nữa. Ha ha ha, cho dù cô có bắt được chúng tôi thì đã sao? Cho dù tất cả chúng tôi đều chết, cô cũng đừng hòng sống yên ổn. Biết đâu giờ này, đám bạn của cô đã... Ha ha ha. Đồng chí Tần, không ổn rồi, bên nhà cô có tiếng súng. Nghe thấy vậy, Tần Sương lập tức đứng dậy, chạy như bay về nhà. Nhưng ngay khi sắp đến nhà, một viên đạn bất ngờ N về phía cô. Nghe thấy tiếng gió rít, Tần Sương không kịp nghĩ ngợi liền nghiêng người né tránh. Viên đạn sượt qua, cô thầm mắng một tiếng, bảo là bắt sống cơ mà. Đây rõ ràng là muốn diệt khẩu. Cô lập tức xoay người, chạy nhanh về hướng phát ra tiếng súng. Dám bê, á, N lén cô. Thật sự coi cô dễ bắt nạt sao? Lúc này, trong nhà, Võ Bằng đang cùng Hoắc Đình Xuyên và Dương Minh Trạch cố thủ trong phòng. Vu Viên Viên và Lục Thần đương nhiên đã được đưa xuống hầm trú ẩn. Mục Nghiệp kiêu canh giữ ở gần đó. Nín thở không dám hó he tiếng nào. Lưu Dương sau khi an bài người canh giữ đám gián điệp bị bắt, cũng lập tức đuổi theo Tần Sương. Anh ấy lo lắng chị dâu xảy ra chuyện, không biết ăn nói thế nào với đội trưởng. Cách chương.